thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 38, 38, chỉ cần tôi ở đây anh đừng nghĩ xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là giá trị vũ lực của An Nam quá cao, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng mạo hiểm tính mạng của mình. Thế là tiền oanh tốn rất nhiều công sức, ở với một tên B3N Thái 2 ngày mới nhận được một lọ thuốc độc từ anh ta, cũng đi kèm với một bộ công cụ mở khóa đa năng. Hai anh em lên kế hoạch đánh An Nam bằng thuốc mê rồi đánh gãy tay, trong lúc cô bất tỉnh khiến cô mất khả năng phản kháng. Sau đó, anh dùng dụng cụ phá khóa đa năng để vào nhà cô, lấy hết đồ đạc của cô và cuối cùng dùng cô để đổi lấy đồ ăn. An Nam đẹp quá, anh Vương chơi chán cũng có thể trả tiền. Hai người có thể sử dụng cô để liên tục kiếm thức ăn cho đến khi cô hoàn toàn mất đi giá trị sử dụng. Đồng thời hai người cũng có thể nếm thử thịt khô mà Tôn Bằng ăn có mùi vị như thế nào. Tiền Oanh càng nghĩ càng hưng phấn, sợ cô không mở cửa, cô ấy thậm chí còn nói dối với cô rằng cô ấy đã nhìn thấy cha của cô. Theo như Tiền Oanh biết, An Nam với cha của cô có quan hệ rất tốt nên không sợ cô không mở cửa. Nhưng bây giờ, nhìn thấy An Nam đã ngất đi, đủ loại vật tư trong tầm tay, Tiền Oanh chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn cười lớn. Cô ấy khác với anh họ của mình, điều mà cô ấy quan tâm bây giờ là đồ ăn, đồ uống và các loại nhu yếu phẩm, nhưng cô ấy lại muốn nhìn thấy con khốn An Nam này sẽ bị hành hạ nhiều hơn. Nghĩ đến việc An Nam bị bọn họ khống chế ở nhà, để tùy ý bạo hành, rồi không ngừng thu xếp trao đổi vật dụng cho các loại đàn ông. Hoàn cảnh tuyệt vọng đó khiến tay cô ấy run lên vì hưng phấn. Không chần chừ thêm nữa, hai anh em nhanh chóng lấy dụng cụ phá khóa ra và chuẩn bị cậy cửa. Tiền Oanh lo lắng, mắt sáng ngời lao về phía trước. Nhưng vừa chạm tay vào cửa, cô ấy như bị điện giật, toàn thân co giật, đầu lắc lư, chân tay run rẩy nhanh chóng không thể kiểm soát. Bạch Văn Bân chết lặng khi thấy em họ mình đột nhiên phát điên. Tại sao em họ lại vui vẻ như vậy? Em họ thậm chí còn nhảy múa để ăn mừng trước nữa. Sửng sốt một lúc, cuối cùng anh cũng nhận ra em họ của mình đã bị điện giật. Nhìn thấy tay cô ấy bị dính chặt vào cửa, Bạch Văn Bân vô thức muốn đưa tay ra kéo cô ấy nhưng rồi chợt nhận ra mình sẽ bị điện giật cùng với cô ấy. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh, tìm kiếm bất kỳ vật liệu cách điện nào. Nhưng hành lang trống rỗng, dụng cụ trong tay anh đều được làm bằng kim loại, chẳng có thứ gì hữu dụng cả. Sợ bị điện giật, anh lưỡng lự hồi lâu, Tiền Oanh gần như bốc khói vì điện giật. Sau đó anh chợt nảy ra ý tưởng, nhanh chóng cởi áo khoác ra. Anh xoắn chiếc áo khoác của mình thành một sợi dây dài và luồn qua cổ Tiền Oanh với một lực mạnh ngược lại sau. Cuối cùng anh cũng kéo được cô ấy ra khỏi cửa sắt. Cả người Tiền Oanh cứng ngắc ngã về phía sau, phần sau đầu đập mạnh xuống đất. Bạch Văn Bân thở phào nhẹ nhõm, vội chạy tới lay cô ấy. Oanh Nhi, em thế nào rồi? Tiền Oanh hai mắt nhắm nghiền, không có phản ứng. Bạch Văn Bân đành phải lấy tay tát vào mặt cô ấy. Em họ, tỉnh lại đi. Vẫn không có phản ứng. Anh hoảng hốt một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Hai tay chồng lên nhau ấn lên ngực cô ấy, ấn xuống nhịp nhàng. Sau hai phút bị áp lực liên tục, vết thương do con dao lưỡi lê trên vai đâm vào rất khó lành, lúc này đã vỡ ra và máu không ngừng chảy ra. Bạch Văn Bân chịu đựng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy em họ nhưng không có phản ứng. Anh cau mày định bỏ cuộc thì Tiền Oanh cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Bạch Văn Bân vẻ mặt vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Nhi, em khỏe lên chưa? Tiền Oanh vẻ mặt đờ đẫn nhìn anh, không nói gì. Bạch Văn Bân nói thêm vài câu với cô ấy nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Anh cau mày, không phải cô ấy bị điện giật hay là não bị hỏng chứ? Dù sao em họ cũng đã tỉnh rồi, Bạch Văn Bân cũng không để ý tới cô ấy. An Nam cũng tỉnh lại sẽ phiền toái, cũng sẽ lột da sống bọn họ. Ưu tiên hàng đầu là tiến vào nhanh và khống chế An Nam trước. Anh đỡ Tiền Oanh ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cô ấy nói. Em ngồi ở chỗ này, đừng nhúc nhích, anh đi tìm một cây búa cán gỗ. Cánh cửa này dùng điện, đồ nghề của chúng ta không dùng được. Nói xong anh nhanh chóng chạy về nhà tìm chiếc búa. Không lâu sau, Bạch Văn Bân cầm dụng cụ mới chạy lên lầu thì thấy Tiền Oanh vẫn như gỗ, đang tựa đó với đôi mắt đờ đẫn, vẻ mặt vô cảm. Anh thở dài, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Anh liếc nhìn cánh cửa thép không gì và đột nhiên nghĩ rằng bên trong có một cánh cửa bọc thép, chắc chắn nếu không có dụng cụ phá khóa thì dùng búa sẽ không thể phá được. Thế là anh phải thay đổi mục tiêu và vung búa đập vào bức tường cạnh đó như những người hàng xóm đã làm lần trước. Cánh tay anh tê dại vì cú sốc, vết thương trên vai không ngừng chảy máu. Nhưng anh không dám dừng lại, nếu không thể khống chế An Nam càng sớm càng tốt, chắc chắn cô sẽ bị truy sát anh đến chết sau khi thức tỉnh. Nhưng chỉ cần cô có thể bị khống chế thành công thì có thể đạt được tự do về vật tư hay đồ dùng. Thiên đường hay địa ngục đều quan trọng như nhau. Bạch Văn Bân vung búa mạnh đến mức mắt đỏ hoe. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng mắng. Anh đang làm gì thế? Bạch Văn Bân nghe thấy liền quay đầu lại. Nhìn thấy người tới, anh có chút khinh thường, hóa ra là tiểu hóa phụ sở Bội Bội ở tầng 13. Anh lộ vẻ mặt hung dữ, liên quan gì đến cô? Tại sao cô lại hét lên như vậy? Sở Bội Bội cau mày, anh đập cửa An tiểu thư, có liên quan đến tôi. Cô ấy đến giao đồ cho An tiểu thư nhưng khi bước lên đã thấy có người ngạo mạn đập phá bức tường ở đây. Là một nữ nhân, dù có tấm lòng lương thiện đến mấy, cô ấy cũng biết trên đời này cô ấy không thể xen vào chuyện của người khác. Nhưng An tiểu thư thì khác, nếu không phải một tuần trước cô bé cho thuốc cấp cứu, chỉ sợ giờ phút này mình đã hồn quy địa phủ. Những ngày này, thể trạng của cô ấy ngày càng tốt hơn, cô ấy luôn ghi nhớ tấm lòng tốt của An tiểu thư trong việc giúp đỡ thuốc men. Sở Bội Bội nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, cô ấy nhớ tới lần trước hàng xóm vây hãm tầng 14, chính là anh chị em nhà này cho ra chủ ý, thật là một người xấu. Anh ta bị cưỡng chế đuổi đi còn không cam tâm, vẫn như cũ chạy tới làm chuyện ác. Bạch Văn Bân giơ búa lên, vẻ mặt nham hiểm, tôi cảnh cáo cô. Bớt lo chuyện người khác đi, nếu không, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với cô. Sở Bội Bội thấy vậy đặt chiếc túi đang mang xuống đất rồi rút từ thắt lưng ra một con dao chặt xương dài. Chỉ cần hôm nay tôi còn ở đây, anh tuyệt đối không thể đột nhập tầng 14. Cô ấy giơ con dao lên và tỏ ra kiên định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bạch Văn Bân nhìn thấy vậy, sắc mặt âm trầm, thật xui xẻo, có hai cái công tắc nằm ở đó đã đủ khó chịu rồi. Bây giờ lại có thêm một trở ngại khác. Em họ của anh vẫn ngồi đó như kẻ ngốc, không phản ứng gì và cũng không thể làm gì để giúp đỡ. Anh thực sự không xem lịch khi ra ngoài nên mọi chuyện không được suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đếm thời gian, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị, anh phải nhanh chóng xử lý cô ấy. An Nam sẽ tỉnh lại nếu anh trì hoãn thêm nữa. Bạch Văn Bân cầm chiếc búa trên tay, nhanh chóng đánh vào Sở Bội Bội. Cách chương.